Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, Thôn Mưa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu huyên náo tiếng súng, đâm rách bầu trời, cái này chủ nghĩa tư bản nước ngoài, quả thật vậy không được, súng đạn dường như đặc biệt dư thừa dáng vẻ, đây là đang vô tận thành trong ngoài rất ít thấy. Trừ điểm giao dịch trở ra tổ chức, có như vậy hỏa lực cường đại, hai phía đội ngũ, bây giờ đã nhiều ít phân ra một ít thắng bại, về sau một khối, rõ ràng người đông thế mạnh, hỏa lực càng cường đại hơn, áp chế chạy trốn đám người kia, đều đã không cách nào lú đầu, hướng bên kia chút xuống viên đạn, đem hai bên đường phố cửa hàng vách tường cũng bắn mình đầy thương tích. Còn như mới vừa mới xuất hiện ở trên đường phố người đàn ông, thì càng thêm không có ai sẽ đi để ý tới. Đúng vậy, Tưởng Sơn đột nhiên xuất hiện ở trên đường phố, đám người này nhất hơn sẽ tò mò hoài nghi hạ, nhưng là đang trong kịch chiến lẫn nhau, không có ai sẽ đi để ý một cái tóc đen người châu Á. Mà viên đạn cũng chính là tốt nhất nói rõ, bụi đất khói mù, ở dưới ánh mặt trời tùy ý. Dần dần có người phát hiện, cái đó đứng ở mặt đường trung ương bóng người, dường như ở nơi này vậy liên tục hỏa lực đồng thời xuất hiện hạ. Lại vẫn đứng ở vậy, mặc dù những đạn này hỏa lực không phải cố ý bắn về phía người đàn ông này, nhưng là như vầy loạn chiến, lưu đạn và một ít cố ý làm ác người, tất nhiên sẽ hướng bóng người này khơi thông hỏa lực, nhưng là bóng người này lại chưa từng ngã xuống. Như cũ một hơi một tí, tình cảnh như vậy ngay tức thì bị hai nhóm bắt, tiếng súng vậy dần dần dừng lại, theo nhỏ gió, Tưởng Sơn bóng người lần nữa rõ ràng hiện lên, áo khoác trở nên có chút nhăn nhíu bẩn thỉu, phía trên hiện đầy một ít dấu đạn, mà người đàn ông như cũ mặt không cảm giác đứng, giống như một cái tràn đầy chất cảm pho tượng, cái loại đó cảm giác bị áp bách. Từ từ phát ra hiện lên, kinh nghi tiếng thảo luận, các loại kích động sợ hãi tiếng nói, từ hai bên không ngừng vào lọt vào trong tai, những người đó hiển nhiên vậy phát hiện, hắn đứng ở ngựa giữa lộ lại đang như vậy bắn nhau hạ không chút tổn hao nào. Tựa như súng ống viên đạn giống như đồ chơi vậy, một tiếng súng vang, đi đôi với liền thành phiến kêu lên, bây giờ Tưởng Sơn trên ót. Một viên đạn ở đánh chúng ngay tức thì biến thành cục sát, giống như dính liền ở phía trên vậy, mà người đàn ông mặt không cảm giác ngẹo đầu, nâng tay trái lên, khấu trừ trừ trên ót viên đạn, khoảnh khắc đầu đạn đánh mất, còn như trên ót của hắn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Tình cảnh như vậy, đám người chung quanh nhìn vô cùng rõ ràng. Những thứ này màu da rõ ràng cho thấy người da trắng đám người kích động, từng cái tựa như gặp được đáng sợ quái vật. Tưởng Sơn trong tai cũng nghe được liền một số người nói liên quan tới cái gì người biến dị loại. Như vậy lời nói, hiển nhiên ở nước ngoài, trong mặt thế cũng có người loại vào hóa thành dị hóa người. Nhìn có vài người đã biết khó mà lui, nhưng là đây không phải là mục đích của hắn muốn. Hắn muốn nhanh chóng tụ tập được khu vực này người sống sót. Sau đó chuyển tới vô tận thành bên trong. Thành là mình bên trong thành cư dân. Tới bổ túc mình thế lực. Này, ngoại quốc lão cửa. Mặc dù không rõ ràng các ngươi nơi này là chỗ nào. Còn có các ngươi ở chỗ này làm gì. Nhưng là ta hy vọng. Các ngươi đem biết. Tất cả nhân loại cũng triệu tập tới nơi này. Biết chưa? Hắn nói tiếng ở nơi này chưa gian, ánh mặt trời chút xuống trên đường phố, vàng dội xuyên trào ra ngoài, hiển nhiên đi qua phiên dịch ma dụ tác dụng. Hắn nói tiếng nói vậy rõ ràng để cho những thứ này người nước ngoài nghe rõ, có người dừng bước, khinh thường không rõ nhìn hắn, mà có người mang biểu tình nghi hoặc, trên mặt mỗi người thần sắc không cùng, nhưng là đối với hắn đều là mang một loại phòng bị. Tay phải nhẹ nhàng nắm lên sau lưng hộp sắt, dùng sức vỗ vào bên chân trên mặt đất, Ngay tức thì hộp sắt ở tường sơn bên chân phân giải sau đó chậm rãi biến thành miếng vải biến mất. Ba cây mỗi người bất đồng đao kiếm xuất hiện ở hắn dưới chân, phong cách hoàn toàn không cùng, hình dáng cũng là hoàn toàn không cùng, thậm chí lớn nhỏ cũng là khác nhau trời vực. Ba món vũ khí ngay ngắn có thứ tự đặt song song ở chân hắn, mặt đứng sừng sững. Tưởng sơn tay phải ngón tay nhẹ nhàng phất động lượt nhấn ở nơi này ba chuôi vũ khí trên chuôi đao. Giống như yêu nhã nghệ sĩ dương cầm, đang điều chỉnh thử hắn nhạc khí. Lần này chọn ai đó, dường như có chút quấn quýt vậy. Hắn một hồi điểm ở diêm ma đao trên chuôi đao, một hồi ở một cái khoa học kỹ thuật cảm 10 phần trên chuôi đao nhẹ một chút. Một hồi lại điểm một cây khác vũ khí lên. Được rồi, thôn mưa, lần này ngươi, tiếng nói rơi xuống đồng thời. Vậy khoa học kỹ thuật cảm 10 phần, giống như súng ống hình dáng giống vậy vỏ đao, bao gồm trường đao bị Tưởng Sơn nắm lên, sau đó nắm thật chặt ở trong tay trái. Cả người như cũ thẳng tắp đứng, chẳng qua là một cổ khí thế giống như sắp ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén. Để cho xa xa trông chờ đám người cảm giác được vô tận cảm giác bị áp bách, tay phải cầm cán đao, Tưởng Sơn mặt không cảm giác trên mặt, khóe miệng rốt cuộc nhổng lên, rút ra đao chém, một tiếng than nhẹ, đi đôi với trường đao ra khỏi vỏ giòn vang, cùng với một tiếng giống như dòng điện lăn chuyển động nổ âm. Vậy từ trong tay hắn trường đao cuộn sạch, ánh sáng màu đỏ, đỏ tươi nhức mắt, giống như đỏ thẫm máu tươi vậy, ở trên mặt đường nổ bể ra, ken két, một giây, đúng, kém không nhiều một giây thời gian, Tưởng Sơn rút ra đao ra khỏi vỏ, sau đó thu đao vào vỏ, ở nơi này một giây thời gian, đám người chỉ có thấy được lau một cái kiểu khác đỏ tươi, như cũ không rõ cho nên yên tĩnh, oanh, bỗng nhiên một tiếng nổ ầm. Ở đó chàng mới vừa rồi phát sinh nổ tung nhà trọ lầu trong truyền tới. Chỉ gặp vậy chàng nhà trọ lầu, giống như sắp sụp đổ vậy, ở nơi đó bỗng vỡ vụn, sau đó ầm ầm sụp đổ, bụi đất tiếng nổ, cùng với bụi bậm che khuất bầu trời. Cái này làm cho đám kia chạy trốn người, cùng với khác một đám người ngựa cũng nhìn không được lẫn nhau, chạy tứ tán. Mà Tưởng Sơn như cũ yên lặng đứng ở nơi đó, chẳng qua là đeo kính mắt hắn, kéo mặt nạ, cầm trong tay trường đao thả lại chỗ cũ, sau đó chân phải điểm xuống mặt đất thiết phiến, vậy vỡ vụn trên mặt đất thiết lân phiến, lần nữa lan tràn tổ hợp, biến thành một cái hộp sắt đem ba món vũ khí bọc. Qua một hồi lâu, rốt cuộc bụi đất bụi bậm thối lui. Mà trong tầm mắt vậy nhà trọ lầu một cái chỉnh tề cắt ngang mặt, vậy bại lộ ở trong không khí, giống như bị người chặn ngang chặt đứt vậy, là như vậy yêu mỹ sinh động. Bữa trưa thời gian, đấu trường bên trong như cũ huyên náo, nơi này vĩnh viễn là vô tận thành bên trong náo nhiệt nhất, cũng là nhất là địa phương kích thích. Nơi này là vô tận thành, cái này an toàn thành thành nhỏ duy nhất có thể phát sinh chém giết máu tanh địa điểm. Đấu bên trong sân trên lôi đài, mỗi ngày đều sẽ xuất hiện máu tươi, thậm chí là chết, nhưng là đối với kim tiền và chiến đấu, ở trong mặt thế bản năng yêu thích mọi người, cũng là giống như rõ ràng thả người loại thiên tính giống vậy mặt thế những người sống sót. Đối với nơi này để cho bọn họ càng thêm có khuynh hướng thích. Trên khán đài cực hạn tiếng gào thét, mỗi một người đối với mình đặt tiền cuộc tuyển thủ, cuồng loạn tiếng cổ võ, cùng với đối với đối phương tuyển thủ các loại dơ bẩn không chịu nổi nhục mạ và đời người công kích. Nơi này chính là như vậy một cái thực tế lãnh khốc, nhưng là nơi tràn đầy cơ hội, nhiều hoàng kim tiền, ở chỗ này quầy không ngừng đặt tiền cuộc lưu thông, tiến vào điểm giao dịch bên trong. Mà những cái kia đặt tiền cuộc thu được tiền thưởng may mắn, cũng có người ngay tức thì giàu đột ngột, thậm chí ngay tức thì người không có đồng nào. Nhưng là nơi này như cũ không cách nào ngăn cản những người may mắn còn sống sót này cửa. Đối với đấu trường, Tưởng Sơn là vô cùng coi trọng nơi này. Có thể từ nơi này nghiêm mật vọng gác và nhiều người hơn trông chừng chiến sĩ. Là có thể dễ dàng biết rõ. Phòng làm việc an tĩnh bên trong. Mặc dù ngăn cách rơi xuống đất thủy tinh bên ngoài đấu trường nội bộ huyên náo. Nhưng là như cũ vẫn là có tiếng vang có thể truyền đi vào. Tầm mắt tốt vô cùng cao tầng. Có thể thấy đỉnh mặt hơn nữa to lớn trên màn ảnh. Hết mấy trên lôi đài. Vậy không đoạn chém giết chiến đấu loài người bóng người. Thậm chí một ít giới thú khủng bố uy thế. Cao Thiến mới vừa ngậm lên một cây nữ sĩ thuốc lá. Trong tay cái bật lửa vừa muốn đốt. Bỗng nhiên dừng lại. Tay trái sờ một cái bụng của mình. Hiển nhiên nàng nhớ tới mình bây giờ mang thai trong người. Không có thể tùy ý hút thuốc. Bất đắc dĩ buông xuống thuốc lá. Nàng nhấp môi dưới. Vậy rõ ràng chồng mình không thích mình như vậy. Hơn nữa vì bảo vậy mình cũng không thể như vậy. Bất quá trong lòng đối với mấy ngày nay người đàn ông điều hưu mình oán khí. Vẫn là có chút vung tán không đi. Không phải là chạy ra ngoài điên chơi mấy lần. Cao Thiến vẫn là trong lòng có chút khó chịu. Đối với Tưởng Sơn, cùng với rõ ràng và nàng tranh sủng Chu Tuệ. Chẳng qua là loại này tâm trạng. Không bao lâu liền biến mất. Sờ bụng, hiển nhiên đói nàng. Đứng lên muốn sắp ăn cơm chưa? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuyensv.com/nang-ma-qa-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.